Chương 1389. Muốn đi là đi sao? 1000 viên linh thạch cực phẩm được Diệp Mạc hợp thành tụ linh trận. Phá không trận bàn cần một lượng lớn linh khí không nhiều, nhưng mà Diệp Mạc vì phòng bất trắc còn là dùng một viên linh thạch cực phẩm bố trí một cái tụ linh trận. Hắn chỉ có một cơ hội cho nên cần nắm chắc. Hắn biết 1000 viên linh thạch cực phẩm này sau khi khởi động trận bàn phá không xong chắc chắn cũng không dùng hết, thậm chí không dùng tới 1/100. Nhưng hắn không sót chút nào, một khi trận bàn phá không bị hỏng không được khởi động, hắn là vô cùng hối hận. Về phần sau này ai có thể lấy được linh thạch không dùng hết, đó là tạo hóa dành cho người đó. Những linh thạch này dù là không hấp thụ, đeo nó trên người cũng kéo dài được tuổi thọ. Sau khi bố trí những thứ này xong, Diệp Mặc lấy ra trận bàn phá không ngư dược long môn. Sau khi bắt quái âm dương ngư đặt cùng long môn bàn lập tức khớp lại, Diệp Mặc đặt trận bàn phá không vào tay bắt đầu rót chân nguyên. Trận bàn phá không nhanh chóng bị kích thích thoát khỏi bàn tay của Diệp Mặc, bắt đầu là xoáy tròn xung quanh. Lúc này là mới bắt đầu rất chậm, nhưng mà sau đó thì hấp thụ được linh khí trong tụ linh trận mà Diệp Mặc bố trí, trận bàn xoay chuyển càng ngày càng nhanh. Tới cuối cùng là càng lúc càng nhanh, một lát sau bóng dáng mờ nhạt đã bao bọc Diệp Mặc lại. Từ bên ngoài cũng không thấy rõ thân hình Diệp Mặc nữa. Sau một cái tuần nhan, trận bàn đó lập tức phát ra thanh âm phá không. Bóng đen bị bao bọc kia mang theo cái đường ánh sáng nhìn không ra biến mất trong không trung. Còn Diệp Mặc thì sau tiếng phá không cũng biến mất tại chỗ. Chỉ có tàn tích long môn bàn trên cát cho thấy nơi đây đã có người phá không rời đi. Trong nháy mắt, đường ánh sáng phá không kia, Diệp Mặc cũng biết trận bàn phá không ngư dược long môn có tác dụng. Đồng thời cũng biết dù hắn không dùng linh thạch cực phẩm bố trí tụ linh trận, trận bàn phá không này cũng có tác dụng như vậy. Nhưng mà những thứ này Diệp Mặc không thèm để ý. Cái hắn để ý là mình phá không có thể bắt được một cái tia huyền ảo nào trong đó hay không, lại hiểu rõ hơn về phá không. Nhưng Diệp Mặc cũng biết hắn đánh giá hắn quá cao, dù là có thần thức mạnh cũng dần quá chút choáng váng, căn bản không thể nào dùng thần thức quan sát tình hình xung quanh. Nếu như là người thường đoán chừng là sớm hôn mê bất tỉnh. Thình thịch một tiếng, Diệp Mặc hoàn toàn trấn tỉnh. Hắn mở mắt phát hiện ra mình đang ở trên một đảo san hô. Vô tâm hải, Diệp Mặc nghi ngờ nhìn bốn phía lập tức vui mừng. Hắn biết nơi này chính xác vô tâm hải. Hắn quay về thật rồi, trận bản phá không chuyển hắn tới một đại lục nào khác, mà lại là vô tâm hải. Nhưng mà trận bản phá không ngư dược long môn này chắc hẳn có vấn đề, nếu không cũng không rời xuống vô tâm hải. Dù sao không phải ai cũng có thể từ vô tâm hải mà an toàn rời đi. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý, hắn không sợ. Còn có một cái pháp bảo phi thuyền cướp được trong tay âm tự. Tốc độ phi thuyền chỉ kém hơn Thanh Nguyệt một chút. Với tu vị hiện giờ của hắn, dùng pháp bảo phi thuyền quay về Mạc Nguyệt Chi Thanh ở Nam An Châu hoàn toàn có thể. Diệp Mặc đứng trên đảo san hô thở dài. Giờ là nhìn xác định khoảng cách của hắn tới Nam An Châu bao xa, có thể rồi. Bất luận hắn ở nơi nào trên vô tâm hải, chỉ cần hắn ở đại lục Lạc Nguyệt trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành không phải vấn đề. Diệp Mặc lấy la bàn hải tiêu ra muốn cẩn thận nhìn xem nơi đây rốt cuộc nơi đâu ở trên vô tâm hải. Một nơi cách trước mắt hẳn quãng mấy ngàn dặm có một cái dao động chân nguyên cực kỳ cường hãn. Có người đánh nhau, thần thức Diệp Mặc lập tức quét qua, rất nhanh phát hiện ra nơi đó ba người đang đánh. Mà khiến hắn không nói được câu nào, ba người này hắn đều biết. Thực ra nói đánh nhau cũng không bằng một cái gã hóa chân tầng 6 và một tu sĩ hóa chân tầng 9 cùng trận một cái hóa chân tầng 4. Lữ tu này mặc dù tu vị thấp nhưng là cực kỳ cường hãn, mấy lần xông khỏi vòng vây của hai người kia, hơn nữa là rất nhiều thủ đoạn. Tên tu sĩ hóa chân tầng 9 và hóa chân tầng 6 chính là hai người năm đó hắn gặp ở Giao Đằng Cung. Lúc đó, hai người là khách của cha Đằng Địch. Còn nữ tu hóa chân tầng 4 Diệp Mặc càng quen, chính là lữ tu Diệu Duệ Trần khỏa thân trong Lạc Hồn Khư. Lúc đó mình và cô ấy sau khi giao dịch xong, cô ấy còn nói mình chỉ cần cứu cô ấy, cô cả đời chịu ơn hắn. Lúc này Diệp Mặc không để ý, hắn cứu Diệu Huệ Trần không phải vì bản thân. Tình hình lúc đó nếu hắn không cứu cô ta thì người này cũng không để hắn đi. Bất đắc dĩ là đành phải thống nhất với Diệu Huệ Trần. May là người con gái này là người giữ lời hứa. Hắn sau khi cứu cô ta xong cũng không tấn công cướp lại Ngọc Dược Viên. Thậm chí người con gái này còn nhắc nhở mình một chút. Chẳng qua dù là Diệu Huệ Trân bản lĩnh thông thiên cũng chỉ là hóa chân tầng 4, dưới sự tấn công của hóa chân tầng 6 cùng tầng 9 đã là vết thương chồng chất. Diệp Mặc cũng không định đến vũng nước đục đó, vừa chuẩn bị rời khỏi đổi một nơi khác quan sát Na Ban hải tiêu, đã phát hiện Diệu Huệ Trần không ngờ là phi độn về phía hắn. Diệp Mặc lập tức biết thần thức Diệu Huệ Trần cũng quét được hắn, hơn nữa còn muốn lợi dụng. Sau khi hiểu điều này, Diệp Mặc lòng thầm mắng, người con gái này thì không giống như là cô ta lột quần áo ra, căn bản quên mất lúc đầu coi mình là ân nhân. Diệp Mặc lại ẩn giấu tu vị mình lần nữa, chỉ sợ phiền phức, dán không sợ mấy cái hóa trần trước mặt. Chẳng qua chỉ nháy mắt, Diệu Huệ Trần và hai gã hóa trần tu sĩ nháy mắt tới đảo san hô mà Diệp Mặc đang đứng. Là anh, vượt khỏi dữ liệu mấy người bà cái hóa trần mới thấy đảo san hô, đồng thanh hai từ. Diệu Huệ Trần sau đó là nói xong lập tức nhíu mày, còn hai người đằng sau sau khi nói xong vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng. Tôi tìm anh lâu rồi, không ngờ hôm nay gặp anh lần nữa, quá tốt rồi, tôi tên Nãm Kỳ Duyệt, đảo chủ đảo Tự Thiên. Đền tu sĩ hóa trần tầng 9 thấy Diệp Mặc sớm là quên mất Diệu Huệ Trần, trong mắt gã Diệp Mặc mới là bảo vật, thực sự vô giá. Đan Vương Thiên cấp thất phẩm, thậm chí là sắp thành Đan Vương Thiên cấp bát phẩm. Trong Vô Tâm Hải còn có người hấp dẫn hơn người này sao? Chỉ cần Đan Vương trước mặt này, đảo Tự Thiên của gã là hoành hành vô địch. Tên là Hoàng Thất Đảo Sĩ Lâm, một tu sĩ hóa chân tầng 6 khác vui mừng hớn hở tự giới thiệu. Nếu là tu sĩ cấp thấp, Hoàng Thất y là sớm một cước đá ra, nhưng Diệp Mặc không phải tu sĩ thường, người ta là Đan Vương, lại là Đan Vương cao cấp. Hóa ra Lãm đảo chủ và Hoàng đảo chủ không ngờ gặp lại nhanh thế vậy. Giọng điệu Diệp Mặc có chút bình thản ôm quyền. Lúc này hắn khát vọng nhất chính là sớm một chút về Nam An Châu, có thể gặp hai người này cũng tốt, đợi lần nữa thuận tiện hỏi. Diệu Huệ Châu phát hiện không ngờ mình trở thành nhân vật phụ, lập tức kinh dị không ngừng. Cô ta biết Diệp Mặc nên cũng không tiếp tục chạy trốn. Diệp Mặc lại nói với Diệu Huệ Trần, Diệu đại tỷ, chúng ta cũng chưa được bao lâu đã gặp lại, đúng là có duyên. Diệu Huệ Trần còn chưa kịp nói gì, Lãm Kỳ Duyệt cười ha ha, hóa ra chị Diệu cũng là bạn của Diệp Đan Vương, vậy thì là bạn chúng tôi lúc trước đã đắc tội. Cũng chỉ chốc lát, Diệu Huệ Trần mới biết cô là từ chỗ bị truy sát trở lại thành bạn bè. Diệp Mặc là dù ẩn giấu tu vị, có thể nói Diệu Huệ Trần lại biết Diệp Mặc chỉ có tu vị thừa đỉnh tầng thứ hai. Bây giờ nghe hai người này nói Diệp Mặc là một Đan Vương vẻ mặt nhất thời khác. Diệp Mặc trẻ như vậy sao có thể là Đan Vương? Nơi này cách xa cũng không xa đảo tự nhiên của tôi là mấy. Diệp Đan Vương bây giờ cũng tới đảo tự nhiên chơi đi. Đảo của tôi mặc dù đơn sơ nhưng mà cũng không thất lễ với Diệp Đan Vương. Cũng may Hoàng Thất đảo chủ ở đây, vậy thì chúng ta cùng ăn mừng một bữa hà, không đi không được đâu đấy. Lâm Kỳ Duyệt thuận tiện nói một câu đặt Diệu Huệ Trần một bên, cũng không quan tâm tới mà là chuyển sự chú ý sang Diệp Mặc. Hoàng Thất đang lúc lo lắng thấy Lãm Kỳ Duyệt nói vậy lập tức an tâm. Ý tư của Lãm Kỳ Duyệt rõ ràng là người thấy cũng có phần. Diệp Mặc mang đến lợi ích lớn đối với đảo Dị Lâm của y cũng có một phần. Diệu Huệ Trần dù đã bị nhốt trong Lạc Hồn Khư, nhưng cô cũng coi như là lão yêu quái. Lãm Kỳ Duyệt chỉ nói vài câu đơn giản, đặc biệt là uy hiếp câu cuối không đi không được, khiến cô hoàn toàn hiểu, hóa ra Diệp Mặc là Đan Vương. Bây giờ là Lãm Kỳ Duyệt và Hoàng Thất thấy Đan Vương này rõ ràng không buông tha, họ là rất khách sáo, thực tế cũng là muốn dẫn Diệp Mặc đi. Sau khi hiểu điều này, Duệ Trần lập tức đau đầu. Ban đầu cô thề muốn coi Diệp Mặc thành ân nhân cứu mạng, giờ là mạng mình còn khó bảo toàn được, muốn giữ Diệp Mặc rõ ràng không thể. Nhưng nếu không giúp, lời thề của cô vô cùng ác độc, bị sét đánh chết, cái gì đó chặt đứt đường sống mình. Nghĩ tới đây, Diệu Huệ Trần bỗng hối hận vì thấy người này liền bay tới. Diệp Mặc cười nhạt, thật xin lỗi, tôi có chuyện không thể cùng các anh tới hòn đảo đơn sơ đó được rồi. Lãm Kỳ Duyệt nói đảo của mình đơn sơ là khách khí hạ mình, làm gì có người khách nào nói vậy. Huống chi lời y là mang tính nguy hiếp, Diệp Đan Vương này quả quá kiêu ngạo. Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt đặt trầm xuống. Thấy sắc mặt Lãm Kỳ Duyệt trở nên trầm xuống, không đợi Lãm Kỳ Duyệt nói là Hoàng Tất bỗng sờ lên đại nguyên đại thủ, hướng Diệp Mặc bắt lấy lạnh giọng nói, không đi không phải do anh quyết định. Diệp Mặc lạnh giọng cười, khí thế toàn thân tăng vọt, vực hoàn toàn mở rộng. Chân nguyên đại thủ Hoàng Thất chưa bắt được Diệp Mặc bỗng biến mất không còn. Lập tức là Hoàng Thất cảm thấy toàn thân bị trói buộc, di động cũng khó khăn. Vực hoàn mỹ, Hoàng Thất kinh ngạc điên cuồng hét lên, lập tức là vận chuyển chân nguyên toàn thân thoát khỏi vực Diệp Mặc, thoát được vực rồi. Nhưng khi thấy bắt đầu khinh địch, y không có cơ hội phóng pháp bảo. Một cái đường hồng tím hiện ra, thân người Hoàng Thất chia làm hai nửa, máu tươi phun ra, một đường nguyên thần bị đại thủ chân nguyên Diệp Mặc vò thành tro bụi. Một chiêu, chỉ một chiêu, Hoàng Thất bị Diệp Mặc tiêu diệt. Dù là Hoàng Thất có khinh địch cũng là hóa chân trung kỳ. Lãm Kỳ Duyệt vừa lấy là sắc mặt trầm xuống lập tức khó coi, còn Diệu Huệ Trần càng kinh hãi, một câu cũng không nói ra. Lãm Kỳ Duyệt lập tức hiểu Diệp Mặc tuyệt đối là hóa chân tu sĩ, hơn nữa là hóa chân đỉnh cấp tu vị thông thiên. Tu vị lần trước của hắn chắc chắn ẩn giấu giống như lần này, căn bản không nhìn ra tu vị. Hoảng thất là khinh địch, nhưng vừa rồi khí thế một đao của Diệp Mặc giết chết y, Lãm Kỳ Duyệt phòng trường dù mình cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Mặc. Tu sĩ hóa chân lợi hại như thế này, hơn nữa là đan vương cao cấp, Lãm Kỳ Duyệt căn bản không muốn đối địch với hắn. Trước điều lòng lại nghĩ, Lãm Kỳ Duyệt đưa quyết định gã ngượng ngùng ôm quyền. Nói Diệp Đan Vương không muốn đến Hàn Đảo, vậy thì Lãm Kỳ Duyệt xin cáo từ. Nói xong, Lãm Kỳ Duyệt muốn rời đi, thân thủ kinh khủng của Diệp Mặc khiến gã không muốn ở lại chút nào. Nhưng Diệp Mặc thản nhiên trả lời. Lãm đảo chủ thật quá tự do, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chương 1390, tôi chính là muốn giữ anh lại. Diệp Mặc nói xong câu này thu hồi nhẫn chữ vật khoảng thất, sau đó gõ gõ từ đao trong tay về mặt bình tĩnh của Lãm Kỳ Duyệt rồi nói, dường như chỉ cần hắn phản kháng y ra tay. Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt thay đổi, dù là biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, lời của Diệp Mặc trước là có chút khi dễ người ta. Dù gì gã là một hóa chân tầng 9 không ngờ bị đi cũng bị hạn chế, điều này thực quá đáng. Mà tức hơn không phải câu của Diệp Mặc mà thái độ hắn đây quả thực là nhìn chằm chằm mũi hiếp gã. Diệu Huệ Trần đứng một bên cũng từ kinh hãi phản ứng lại. Niên đại của cô bây giờ không xa với Lãm Kỳ Duyệt và Diệp Mặc là mấy. Mặc dù không thể nói là tu sĩ thượng cổ, nhưng cũng là đã trải qua bao năm tháng. Cô chưa từng gặp tu sĩ trẻ như vậy có khí phách như Diệp Mặc. Một cái hóa chân tầng 9 trước mặt hắn đi cũng không được, dù là thời đại các cô cũng không phải là cái chuyện bất khả tư nghị. Nhưng mà cho dù có đám tù sĩ nói như vậy, lời này cũng đều là đại năng trong các đại năng. Có mấy người trẻ tuổi như Diệp Mặc, lòng cô kinh hãi đồng thời là thầm không hiểu. Vì cô từng giao đấu với Diệp Mặc, lúc đó Diệp Mặc mới là thừa đỉnh tầng 2. Hơn nữa chính xác là thừa đỉnh tầng 2. Tại sao thời gian ngắn như vậy? Lên tới hóa chân thậm chí mình nhìn không ra tụi. Lời của Diệp Đan Vương chẳng lẽ là muốn giữ Lãm Kỳ Duyệt tôi hay sao? Lãm Kỳ Duyệt nói xong khí thế toàn thân bộc phát, không gian xung quanh dưới khí thế của gã thậm chí là dùng thần thức quét được rung động. Diệp Mặc lạnh lùng cười một tiếng, khí thế Lãm Kỳ Duyệt dù là kinh người nhưng vực lại quá kém. Nó khoanh nghe một chút chỉ là con hổ dưới ngoài mặt. Diệp Mặc chắc hẳn nếu mà âm tự và Lãm Kỳ Duyệt đối đầu, Lãm Kỳ Duyệt nói như là muốn trốn, căn bản cũng không bao lâu bị âm tự giết. Anh nói đúng, tôi đúng là muốn giữ anh lại, anh làm được gì? Diệp Mặc căn bản không phí lời, không thích rắc rối cho nên là không lằng nhằng. Nhưng ai chọc giận hắn, hắn cũng không cam chịu mà bớt đi một chuyện. Anh, Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt đỏ bừng. Câu vừa xong cộng thêm khí thế bộc phát chính là muốn Diệp Mặc biết mình là hóa chân tầng 9, sau đó khiến Diệp Mặc có chút kiêng kỵ với gã. Đợi Diệp Mặc kiêng kỵ gã là tiện thể bảo hắn vứt đi ít đồ bồi thường, nhường một bước để đi. Nhưng mà khiến Lãm Kỳ Duyệt không ngờ, Diệp Mặc không ngờ là không bị ảnh hưởng bởi khí thế gã chút nào, thậm chí nói chuyện không khách khí. Điều này khiến gã sao chịu được. Lãm Kỳ Duyệt lại không nói gì, giơ tay một đường ánh sáng màu vàng kim xoay qua người, cuối cùng rơi vào tay gã. Diệp Mặc thấy rõ là một đôi tử mẫu long phương hoàn, chỉ là song hoàn sao nhau, thoạt nhìn giống một cây. Đây là một cái pháp bảo tấn công chân khí cực phẩm. Đôi tử mẫu long phượng mới phóng ra mang theo hoàn ảnh bên người Lãm Kỳ Duyệt, nhưng hoàn ảnh đó từng bước nối tiếp nhau, cho dù là chưa tấn công nhưng mà quy luật quay vòng và dao động chân nguyên. Diệu Huệ Trần đứng bên cảm thấy đầu có chút choáng váng. Cô lúc trước là từng chứng kiến cái cặp long phượng hoàn của Lãm Kỳ Duyệt, biết được sự lợi hại của nó. Nhưng lúc trước cô liều mạng thoát thân, mỗi lần kích phát tiềm lực. Lúc này bình tĩnh đứng một bên mới biết mình có thể chạy khỏi từ tay Lãm Kỳ Duyệt quả may mắn. Đôi long phượng hoàn này chưa tấn công nhưng là phát ra thanh âm ong ong trong không trung. Khi thế khiến người ta cảm thấy một cái hoàn này vây lấy sẽ biến thành hư vô lập tức. Lãm Kỳ Duyệt sau khi phóng pháp bảo của mình cũng chưa vội ra tay mà lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, ý tứ gió muốn đánh tôi cũng không sợ anh. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, tầm mắt hắn bây giờ không như xưa. Hắn tới những người ngoan cố như Tác An Sơn Thạch Đa cũng từng giao đấu, chỉ là một cái hóa chân tầng 9 bình thường, hắn thực không để ý. Không đợi Lãm Kỳ Duyệt nói chuyện, từ đao Diệp Mặc phóng ra, chiêu đầu tiên là Huyễn Vân Hoa Sơn Đao. Chỉ một chiêu này khiến cho Diệp Mặc cảm thấy khoan khoái. Từ sau khi tiến vào vết nứt hư không, hắn cũng chưa được cái trận đấu nào khoái chí cả. dường như là Lãm Kỳ Duyệt tìm tới hắn đương nhiên là không buông tha. Lãm Kỳ Duyệt không ngờ Diệp Mặc nói đánh là đánh, căn bản không kịp nghĩ, Long Phượng Hoàng cũng toàn lực đánh tới. Vô số hoàn ảnh màu kim trùng trùng điệp điệp kết hợp lập tức căng vòng, hai cái đường ánh sáng màu tròn vàng kim cao gần trăm trượng với lấy tử đao của Diệp Mặc đồng thời là vô số vòng tròn ánh sáng màu vàng kim nhỏ kết hợp lại với nhau hóa thành một cái trụ tròn màu vàng kim, muốn từ hai cái đường vòng tròn màu vàng kim lớn tấn công Diệp Mặc. Một cái sức nóng cực kỳ kinh khủng truyền tới, hai đường vòng tròn vàng kim cao gần trăm trượng không ngừng là dẫn theo lực hút cực lớn. Diệp Mặc thậm chí cảm thấy tử đao trong tay sắp bị cái vòng tròn sáng kim của Long Phượng Hỏa hút lấy. Hóa chân tầng 9 dù là hóa chân tầng 9 thường so với hóa chân trung kỳ cũng mạnh hơn. Diệp Mặc cũng không sợ hãi, thậm chí cười lạnh một tiếng, khí thế bộc phát, chân nguyên dao động, không gian xung quanh thậm chí muốn ngừng động. Lam Kỳ Duyệt cảm nhận đôi Long Phượng Hoàn bắt đầu chậm lại, hơn nữa vòng tròn kim của tử mẫu chủ hoàn toàn càng lúc càng nhỏ, sắc mặt đại biến. Lúc này gã không còn nghi ngờ những gì Hoàng Thất nói, dù Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân đại năng cũng không thể làm cho vực mình hoàn thiện. Đại lục Lạc Nguyệt từ trước tới nay là rất nhiều tu sĩ hóa chân mới ngờ hoàn thiện được vực. Nhưng giờ gã tin rồi, Diệp Mặc hoàn toàn hoàn thiện được vực của mình. Đôi Long Phượng Hoàn của gã đã bị áp chế, nếu gã không thể trong thời gian ngắn thoát khỏi vực của Diệp Mặc, Long Phượng Hoàng cũng bị áp chế hoàn toàn. Một khi pháp bảo bị áp chế, gã gặp nguy hiểm, huống chi là gã phá đi vực của đối phương cũng cần thời gian. Lãm Kỳ Duyệt thậm chí là không nghĩ ngợi bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Khi Long Phượng Hoàng của gã thả lỏng, gã cũng nhẹ nhõm đồng thời muốn rút lui. Không đợi Lãm Kỳ Duyệt rút lui, từ đào sông tới đôi Long Phượng Hoàn, thanh âm kinh thiên động địa truyền tới, hoa ảnh văng khắp nơi, hoa ảnh màu nhỏ vàng kim còn chưa hợp thành hoàn trụ đã nhanh chóng phân tán giống như đôi Long Phượng Hoàng phân toán tứ phía. Còn cái đường hồng tím là không có hoàn toàn bị hoa ảnh phá tan mà là phá vỡ hoa ảnh. Đường màu tím phá vỡ hoàn ảnh xoẹt qua từ ngực Lãm Kỳ Duyệt xoẹt xuống. Lãm Kỳ Duyệt vì mạnh mẽ phá vực, Diệp Mặc lúc này không ngờ không thể thoát khỏi toàn ảnh đường hồng tím. Thanh ngầm xé rách vàng, hộ giáp chân khí trước ngực Lãm Kỳ Duyệt trực tiếp bị vỡ hoàn toàn mang theo vệt máu. Lãm Kỳ Duyệt đồng thời nhận lấy sự cắn trả chân nguyên điên cuồng phun ra máu bay vài mét. Giữa đường gã liền luốt đan dược, không đợi Diệp Mặc tiếp tục truy sát hét to. Diệp đan vuông, Lãm mỗ nhận thua, đã đắc tội xin được tha thứ. Diệp Mặc không có truy sát theo Lãm Kỳ Duyệt nữa, mặc dù đao kia của hắn khiến cho Lãm Kỳ Duyệt bay luôn ra máu, thực ra còn là phá vỡ được áo giáp của Lãm Kỳ Duyệt nhìn thấy da thịt, nhưng Diệp Mặc biết vết thương của Lãm Kỳ Duyệt không có nặng, nếu muốn toàn lực đánh muốn giết Lãm Kỳ Duyệt là có thể nhưng là có chút phiền phức. Quan trọng đôi Long Phượng Hoàn của Lãm Kỳ Duyệt có chút cổ quái, Diệp Mặc cho rằng Lãm Kỳ Duyệt cũng chưa phát huy hết thực lực của đôi Long Phượng Hoàn, thậm chí một lửa cũng chưa phát huy ra. Hắn không biết là Lãm Kỳ Duyệt còn chưa hoàn toàn luyện hóa được Long Phượng Hoàn hay là vì chưa ra hết lực. Bất luận thế nào, nhìn Lãm Kỳ Duyệt muốn lấy Long Phượng Hoàn ra bồi thường, tha cho tên này cũng chả có gì. Dù sao hắn bây giờ cái quan trọng nhất không phải đối nghịch với tên đảo chủ Lãm Kỳ Duyệt, mà nhanh về Mạc Nguyệt Tri Thành mới là chuyện hắn phải làm. Thế Diệp Mặc không tiếp tục đuổi, Lãm Kỳ Duyệt thở nhẹ, gã không ngờ có thể chạy thoát trước mặt Diệp Mặc. Nếu gã có thể chạy được, Diệp Mặc cũng không tùy ý như vậy. Lòng gã thầm hận Diệp Mặc. Anh nói anh là một cái hóa chân đỉnh cấp không có chuyện gì thì anh cũng giả làm tu sĩ cấp thấp làm cái gì. Nếu như sớm biết Diệp Mặc là hóa chân đỉnh cấp, gã sao dám đối nghịch với Diệp Mặc. Gã cho dù là muốn mời Diệp Mặc luyện đan cũng phải kết giao với Diệp Mặc sau đó lấy thành ý. Lãm Kỳ Duyệt cũng không biết gã thực sự đổ oan cho Diệp Mặc. Lần trước Diệp Mặc gặp gã đúng là thừa đỉnh tầng 2 cũng không phải hóa chân cao thủ gì. Diệu Huệ Trần khiếp sợ nhìn Diệp Mặc đồng thời lòng thầm nhủ may mắn mình lại là không có trốn. Không ngờ Diệp Mặc nghịch thiên đến bước này, sự sợ hãi của Lãm Kỳ Duyệt đương nhiên cô biết. Nếu không phải mình một lòng muốn chạy trốn, hơn nữa là có mấy cái bí pháp chạy trốn thượng cổ cổ sớm là bị người ta tiêu diệt mấy lần. Nhưng cái tù sĩ hóa chân tầng 9 thế này trước mặt Diệp Mặc chốc lát bị trọng thương, thậm chí trực tiếp nhận thua. Phải biết rằng tù sĩ có thôn nghiêm, nhận thua đồng nghĩa với hạ thấp mình so đối phương. Diệp Mặc cũng không biết cách nghĩ Diệu Huệ Trần, hắn ngó chừng Lãm Kỳ Duyệt, muốn biết lần này Lãm Kỳ Duyệt muốn đưa cho hắn cái thứ gì. Lãm Kỳ Duyệt do dự hồi lâu lấy hộp ngọc đưa Diệp Mặc. Diệp Đan Vương, anh là Đan Vương chỗ này, tôi vừa vặn có một cái gốc tủy nguyên cô cấp 9, bây giờ là mượn hòa hiến vật tặng Diệp Đan Vương. Diệp Mặc nghe thấy tủy nguyên cô sắc mặt trầm xuống. Tủy nguyên cô là linh thảo luyện chế chân tủy đan, phải nói là vô cùng đáng giá trong vô tâm hải. Thực ra bất kỳ linh thảo nào cũng chỉ cần đạt đến cấp 9 là vô cùng quý giá, tủy nguyên cô đương nhiên không ngoại lệ. Nhưng Diệp Mặc căn bản không coi thế này ra gì. Trong thế giới trang vàng của hắn, tủy nguyên cô có đống lớn, đều là do Tam Thần Chủ Gia Hoan Chấn năm đó tặng hắn. Hắn sao coi một cái gốc tủy nguyên cô Lãm Kỳ Duyệt tặng cho hắn làm gì. Lãm Kỳ Duyệt thấy Diệp Mặc sắc mặt biến sắc, lập tức biết không ổn, Không đợi gã nói gì, khí thế thân người Diệp Mặc tăng vọt. Lãm Kỳ Duyệt thấy lòng là càng kinh hãi. Loại khí thế này so với vừa nãy đánh nhau với mình bá đạo hơn nhiều. Chẳng lẽ Diệp Mặc ra tay còn chưa dốc toàn lực? Nghĩ tới đây, Lãm Kỳ Duyệt làm gì dám do dự, lấy ra cái hộp ngọc xanh nói: trong này còn một thứ, chỉ có điều không biết Diệp Đàn Vương hứng thú với nó hay không. Chương 1391, Dưỡng Thần Tuyển Hóa Thần Châu. Diệp Mặc nhận hộp ngọc trực tiếp mở, lập tức thấy hộp ngọc không ngờ là một mồi lửa kỳ dị. Địa hỏa long tâm viêm xếp thứ 16 tu chân giới. Loại mồi lửa kỳ dị như long tâm viêm dù đã xếp thứ 16 cực kỳ quý hiếm. Vậy long tâm viêm sao là long đàn hóa thành? Đối với yêu thú có tính long mà nói thì thứ tốt hơn nhiều so với thiên hỏa. Thấy long tâm viêm, lòng Diệp Mặc tất mừng rỡ. Thứ này là lời thứ hắn thích. Dù đã không dùng tới nhưng cạnh hắn có người dùng được. Không ngờ mình là ra ngoài dạo có thêm hai mồi lửa kỳ dị, hơn nữa cấp bậc không thấp. Lãm Kỳ Duyệt thấy Diệp Mặc nhận lòng tâm viêm, lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thay vào đó lại vô cùng đau xót. Mồi lửa kỳ dị khó mà có, lại vì một cái chuyện không đâu vào đâu mất đi. Lúc này gã lấy được lòng tâm viêm cũng là tốn không ít sức. Lãm Kỳ Duyệt phút này không muốn đứng đây nữa, ngượng ngùng cười ôm quyền với Diệp Mặc: Diệp Đàng Vương, nếu đã vậy là mỗ xin cáo từ trước. Đồ tới tay rồi, còn là thứ mình tương đối hài lòng. Giờ là Lãm Kỳ Duyệt muốn đi, Diệp Mặc lập tức gật đầu, vừa định nói anh đi đi, nghe thấy giọng Diệu Huệ Chân bên cạnh: đợi chút. Lãm Kỳ Duyệt mặc dù không coi Diệu Huệ Chân ra gì, nhưng là gã không thể không nhìn sắc mặt Diệp Mặc mà hành sự, chứ cái tải thể tạm thời ở lại nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Diệu Huệ Chân. Diệu Huệ Chân dù cũng nhiều tuổi, nhưng Diệp Mặc khẳng định cô không phải đối thủ của Lãm Kỳ Duyệt. Cô gọi Lãm Kỳ Duyệt ở lại ý gì? Diệu Huệ Trần không nhìn Lãm Kỳ Duyệt mà nhìn Diệp Mặc nói: Diệp Mặc, lúc trước Lãm Kỳ Duyệt và tên Hoàng Thất truy sát tôi là vì tôi phát hiện một cái bí mật lớn, họ muốn giết người diệt khẩu. Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt biến sắc, cả là phản ứng rất nhanh, lập tức nói với Diệp Mặc: đó không phải bí mật gì, chỉ là dưới Lạc Hồn Khư phát hiện ra mấy cái linh mạch bị phong ấn. Diệp Mặc nghe linh mạch liền hết hứng. Trong thế giới trang vàng quán vài chục đoạn linh mạch cực phẩm, vào lúc này mấy cái đoạn linh mạch đó hắn quả thực không muốn tốn thời gian đi lấy, nếu vào lúc khác hắn là muốn đi một chuyến. Diệu Huệ Trần hừ một tiếng: dưới đó tuyệt đối không phải là mấy đoạn linh mạch, mà là một đoạn dưỡng thần tuyền. Mấy đoạn linh mạch kia là bảo vệ cho dưỡng thần tuyền đó mà thôi. Diệp Mặc nghe thấy dưỡng thần tuyền mấy chữ này lòng run lên. Là một đan vương cửu phẩm, hắn sao không biết dưỡng thần tuyền? Cái mà khó thăng cấp nhất khi mà tu sĩ luyện chính là thần thức, mà thần thức bình thường theo tu vị tăng lên rất chậm. Muốn tăng một chút thần thức thôi cũng cần có công pháp đặc biệt. Tính quan trọng thần thức đối với tu sĩ mà nói là quan trọng hơn cả chân nguyên. Cho nên phần lớn tu sĩ đều là muốn bằng mọi hình thức tăng cấp thần thức mình. Nhưng mà thần thức lại có thể tăng cao như vậy sao? Dễ mà có từ nhãn thần hồn thiết cát, thần thức có thể mạnh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Trong linh vật, có thể tăng cao tu vị thần thức của mình là càng hiếm có. Dù đặt phục thần đan của Diệp Mặc cũng chỉ là chữa trị được thần thức, còn có thể chữa trị thần hồn mà thôi. Muốn tăng cao tu vị thần thức mình vậy thì cũng đừng nghĩ tới, hoặc là muốn tăng cao cũng là căn bản không phát hiện ra. Nhưng mà dưỡng thần tuyền là một cái linh tuyền có thể tăng thần thức, hơn nữa là cực kỳ hiếm hoi. Nếu như là dùng dưỡng thần tuyền này lâu dài hoặc là tu luyện cho dù không có công pháp thần thức cũng có thể nhanh hơn những tu sĩ bình thường mà thôi. Nếu như Diệp Bá có công thức thần pháp, thần thức tăng nhanh hơn nữa. Cho nên một khi xuất hiện dưỡng thần tuyền, đó là một cái trận mưa máu gió tanh. Ai mà không muốn có dưỡng thần tuyền? Cho dù hai tu sĩ tu vị tương đương cùng đấu, tu sĩ có thần thức mạnh hơn cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Đặc biệt là đối với hóa chân tu sĩ mà nói, bình thường sau khi tăng đến hóa chân đỉnh, khó mà tiến bộ, việc nâng cao thần thức càng quan trọng. Khiến Diệp Mặc run sợ chính là hắn tự vật biết được dưỡng thần tuyền có hai loại, một là dưỡng thần tuyền tự nhiên, hai là do một cái địa tâm linh vật cực phẩm nào đó bị linh khí thai nghén thành, một khi dùng hết liền biến mất không còn. Còn có một loại nữa là hóa thần châu diễn sinh, mà sự quý giá của hóa thần châu là không thể đo đếm. Hóa thần châu là một loại linh khí tinh hoa đặc biệt của trời đất, trải qua hàng tỷ vạn năm ngưng tụ. Một khi hóa thần châu hình thành, nếu cung cấp đủ linh nguyên, xung quanh hóa thần châu sẽ hóa thành mảnh tuyền, đó là dưỡng thần tuyền. Người bình thường phát hiện ra hóa thần châu cũng không mang đi, mà là dùng linh mạch cố định hóa thần châu đó lại, đồng thời cung cấp linh khí cho hóa thần châu để đó, để hóa thần châu diễn sinh dưỡng thần tuyền cung cấp cho bản thân tu luyện. Lão Kỳ Duyệt nói mấy cái linh mạch phong ấn rất khả năng là một hóa thần châu bị đại năng phong ấn lại. Sau đó đại năng không biết làm sao không có mang hóa thần châu này đi, kết quả để lại như vậy, những thứ này Diệp Mặc sao có thể bỏ. Diệp Mặc có khổ trúc, tác dụng khổ trúc nhiều không kể hết, dù là tu luyện tới cực hạn cũng là linh căn cao cấp nhất. Hơn nữa tu vị càng cao càng có lợi, nhưng tác dụng dưỡng thần tuyền trong giới tu chân cũng không kém khổ trúc chút nào. Chỗ điều Diệp Mặc là từ trên quyển vật nhìn thấy, sau khi tới tiền giới có hóa thần châu có thể lên cấp, diễn sinh dưỡng thần tuyền càng cao cấp, Diệp Mặc chưa từng thấy qua cũng biết được thăng cấp là tuyệt đối tích lũy vô số năm, thậm chí là dài hơn nhiều so với tuổi thọ một đời tu sĩ, cho nên trông cậy hóa thần châu lên cấp căn bản không thực tế. Nhưng bây giờ nơi này là tu chân giới, thứ như hóa thần châu thậm chí là quý hơn nhiều so với tiền quyền hoa. Diệp Mặc cố kìm nén khát vọng về hóa thần châu lại, nhìn Lãm Kỳ Duyệt lạnh giọng: "Tôi thật lòng đối đãi với Lãm đạo chủ, sao Lãm đạo chủ không thành tâm?" Lãm Kỳ Duyệt thấy Diệu Huệ Trần nói đến dưỡng thần tuyền nòng kinh hãi, gã quả thực không biết trong đó có dưỡng thần tuyền. Diệu Huệ Trần nói gã như vậy đúng là oan cho gã. Gã dù là lòng kinh hãi nghe tới lời Diệp Mặc lại thầm mắng: "Anh thật lòng với tôi cái chết tiệt!" Nhưng gã không ra nói đành kiên trì: "Cái này tôi thực sự không biết. Tôi và mấy người bạn của tôi cũng là thấy qua có vài đoạn linh mạch bị phong ấn. Tôi không thể chắc chắn đó là dưỡng thần tuyền hay không. Nếu anh Diệp có hứng tôi có thể cùng anh tới xem." Diệp Mặc gật đầu: "Nếu anh Lãm mời tôi cùng đi một chuyến, dù sao người đông thì vẫn mạnh hơn." Lãm Kỳ Duyệt lòng cực hận, lòng là thầm nhủ mình mời hắn khi nào, hắn đúng là loại già mặt quá dày. Diệu Huệ Trần thấy Diệp Mặc muốn tới Lạc Hồn Khư vội nói: "Dưỡng thần tuyền đó căn bản chính là do tôi phát hiện. Tôi ở trong Lạc Hồn Khư bao nhiêu năm, từng ngóc ngách Lạc Hồn Khư tôi nắm rõ. Từ rất lâu hồi trước tôi cảm thấy Lạc Hồn Khư này có gì đó không bình thường. Chỉ có điều khi tôi rời khỏi Lạc Hồn Khư, thân chịu trọng thương, lần này vết thương tôi hồi phục, muốn đi tìm dưỡng thần tuyền, không ngờ là tìm được vị trí đại khái của dưỡng thần tuyền lại bị mấy người này phát hiện." Diệu Huệ Trần nói tới đây lòng bình thản: "Nếu hôm nay không gặp Diệp Mặc cô là bị chết. Sau đó bọn họ giết cô giết khẩu." Diệp Mặc nhìn Lãm Kỳ Duyệt lạnh lùng nói một câu. Lãm Kỳ Duyệt oan uổng nhưng cũng không thể nói gì. Cá đúng là tới diệt khẩu, nhưng mà cá biết đó là dưỡng thần tuyền, dù là có đánh chết cá quả cũng không có tới diệt khẩu, mà cướp dưỡng thần tuyền trước mới tính tiếp. "Nếu anh Diệp cũng đi thì chúng ta mau đi thôi." Lãm Kỳ Duyệt lúc này là thậm chí còn nôn nóng hơn Diệp Mặc. Chẳng may mình bị diệt khẩu, dưỡng thần tuyền bị người ta nhanh chân đến trước, cá mới là bi kịch. Huống chi bản thân cá là suýt chút nữa bị Diệp Mặc giết chết. "Vậy thì đi." Diệp Mặc là lo lắng hóa thần châu rơi vào tay người khác, thứ này hắn nhất định phải có. Thế Diệp Mặc phóng ra một cái phi thuyền màu xám đen. Lãm Kỳ Duyệt mắt như muốn nhảy ra ngoài, may là gã không định chạy thoát thân. Phi thuyền của Diệp Mặc chắc chắn vượt trần khí cực phẩm của gã, cho dù là chưa đạt đến trình độ bán tiên khí chắc chắn cũng khác biệt không lớn. Tốc độ trần khí phi hành của Diệp Mặc cực nhanh, Lãm Kỳ Duyệt và Diệu Huệ Trần đều là đứng trên phi thuyền. Diệu Huệ Trần ngay lập tức đến cán ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu không nói gì. Người con gái Diệu Huệ Trần này dù không hiểu lắm nhưng cũng biết là một người phụ nữ có lòng dạ độc ác, cũng không khác ông chồng phong thuần, bụng dạ độc ác của cô dùng thần hồn người khác tu luyện công pháp thần hồn trong Lạc Hồn Khư. Dưới sự chỉ huy của Lãm Kỳ Duyệt, pháp bảo phi thuyền chớp mắt bay đến nửa ngày, thần thức mấy người là quét tới Lạc Hồn Khư. Tới được đây Diệp Mặc cũng quen đường, dù là tới bây giờ hắn không cần dùng La Bàn Hải Tiêu cũng có thể tìm được đường về tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Lạc Hồn Khư lại càng hoang tàn hơn trước khi Diệp Mặc tới. Nếu nói Diệp Mặc lần này đến nơi này có thể nhìn được chút bóng dáng Thành Minh Nguyệt. Bây giờ là dấu vết Thành Minh Nguyệt cũng không còn, hoàn toàn là đống đổ nát. Vừa tới Lạc Hồn Cư, thần thức Diệp Mặc quét tới ba người khác, khiến Diệp Mặc không nói được câu nào. Là ba người lẽ hắn hoàn toàn biết cha của Đằng Dịch là cùng chủ giao Đằng Cung, Đằng Hùng, đạo chủ đạo Nhân Trúc Giải Phong, một hóa chân tầng 7 nữa Diệp Mặc không biết tên, nhưng gặp một lần ở giao Đằng Cung. Lúc này ba người bình thản đứng cạnh tảng đá màu xám cho cực lớn, giống như đợi lãm kỳ duyệt về. Diệp Mặc vừa nhìn thấy phiến đá xám cho cũng biết trong này là trận pháp ẩn nấp cấp 9, cũng là bị phá cách đó không lâu, từ đó tràn ra linh khí nồng đậm, ngay cả Diệp Mặc có thể đoán được sẽ lại chôn mấy cái đoạn linh mạch cực phẩm. Ba người Đằng Hùng không nhúc nhích, chứng tỏ bọn họ không biết nơi này là có dưỡng thần tuyền. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không hành động là được. À lãm đạo chủ, anh không ngờ là tìm được Diệp Mặc. Đằng Hùng là hóa chân tầng 7, thấy Diệp Mặc tới lộ vẻ kinh ngạc, như khi lãm kỳ duyệt thấy Diệp Mặc nói. Mặc dù họ là không hiểu sao lãm kỳ duyệt là muốn dẫn Diệp Mặc về, nhưng chỉ cần Diệp Mặc xuất hiện, bọn họ tuyệt đối không để một mình lãm kỳ duyệt phá tài. Lãm kỳ duyệt sao không biết ý hai người, khóe miệng là lộ vẻ trầm trọng, cũng không nói câu nào. Chương 1392, chết chắc. Diệp Mặc gật đầu, không có coi Đằng Hùng và hóa chân tầng 7 kia ra gì, ngược lại ôm quyền với Giải Phong. Giải đạo chủ, lâu không gặp. Hả? Giải Phong cười ha ha vỗ vai Diệp Mặc nói. Diệp Mặc lão đệ đúng là lâu không gặp. Lần trước lão đệ để lại một gốc linh thảo để con gái ta có thể sống lại, lần này là vất vả gặp được lão đệ. Nếu lão đệ không có chuyện, nhất định phải tới đảo trúc nhân của chúng ta chơi một chút. Diệp Mặc lâu lắm chưa tới giới tu chân. Thấy Giải Phong nói vậy, hắn liền hiểu ý của gã. Giải Phong rõ ràng muốn giúp mình, lần trước gã biết mấy người Đằng Hùng chắc hẳn muốn dẫn mình đi, lần này không nói chừng lão còn cho rằng mình bị lãm kỳ duyệt ức hiếp, cho nên mời mình tới đảo Nhân Trúc, ý tức là muốn Diệp Mặc làm khách của Giải Phong. Nếu có người gây khó dễ, Diệp Mặc chính là gây phiền phức cho Giải Phong. Tu sĩ hóa chân tầng 7 thấy bọn họ chủ động chào hỏi, Diệp Mặc gật đầu, lòng càng căm tức, chỉ làm cách thừa đỉnh tầng 2 dám càn rỡ tới vậy. Nhưng hai người lại nhớ Diệp Mặc nạp đan vương thất phẩm, cố gắng kìm nén tức giận. Một đan phương thất phẩm đúng là con gà đẻ trứng vàng. Có thể nghĩ, ở Vô Tâm Hải có một cái đan vương thất phẩm đồng nghĩa là gì? Vô số những cái yêu tu cao cấp và tu sĩ cao cấp Vô Tâm Hải là đến cầu đan, thứ tốt cần phải dâng lên hết. Đằng Hùng vốn là cố kìm nén sự tức giận trong lòng, thế Giải Phong muốn một bước chân vào lập tức khó chịu. Giải Phong dù lợi hại nhưng cũng không địch lại được sự liên thủ của ba người y và Lãm Kỳ Duyệt còn cùng tuyệt. Đằng Hùng lập tức nháy mắt với Lãm Kỳ Duyệt muốn liên thủ với Giải Phong, nhưng Lãm Kỳ Duyệt lại cúi đầu, mắt không nhìn cũng chẳng nói, đến thần thức cũng không động. Hành động Lãm Kỳ Duyệt chẳng những Đằng Hùng kinh ngạc, tới Giải Phong cũng kinh ngạc vô cùng. Ý tứ Giải Phong vừa nói rõ ràng là quả thực muốn giúp Diệp Mặc, gã cho rằng sau khi mình nói ra câu đó, bước tiếp theo là ba người Đằng Hùng liên thủ đối phó gã. Diệp Mặc cứu còn gái gã, bất luận là gã cứu được Diệp Mặc hay không, nên là dốc hết sức, có thể giúp Diệp Mặc chạy thoát là tốt nhất. Nếu không được, gã cũng không thẹn với lương tâm, thậm chí gã dốc hết sức. Nhưng gã không ngờ Lãm Kỳ Duyệt lại rút lui. Sau đó Giải Phong hiểu ý tứ, Lãm Kỳ Duyệt tên này chắc chắn biết Diệp Mặc là đan vương, muốn Diệp Mặc trở thành con rối của y, căn bản là không muốn cùng Đằng Hùng và cùng tuyệt chia sẻ lợi ích. Nhưng y cũng nghĩ giống Đằng Hùng, nếu mà Lãm Kỳ Duyệt có cách nghĩ như vậy, tại sao là còn dẫn Diệp Mặc tới? Chẳng lẽ là nắm chắc thắng được Đằng Hùng, cái này tuyệt không thể. Trên đất Vô Tâm Hải của bọn họ tổng cộng 16 tu sĩ hóa chân, mọi người là đều biết gốc rễ của nhau. Giải Phong biết Lãm Kỳ Duyệt chắc chắn không phải đối thủ của Giải Phong. Đằng Hùng cũng không ra mặt, cùng tuyệt muốn nói như vậy, dừng một chút lại nghĩ muốn tức giận kia đi. Cho dù gã không sợ Lãm Kỳ Duyệt, nhưng mà thực tế nơi đây trừ Diệp Mặc và nữ tu kia thì tu vị gã là thấp nhất. Gã mới không tin rằng Đằng Hùng là buông tha Diệp Mặc, chỉ cần Đằng Hùng không buông tha Diệp Mặc, gã là lấy được lợi thế. Diệp Mặc không để ý cách nghĩ mọi người, cười ha ha ôm quyền với Giải Phong nói. Cảm ơn Giải đạo chủ, chỉ có điều là Diệp Mặc còn có chút chuyện, vốn dĩ là phải quay về rồi. Chỉ là trên nghe được thấy Lãm đạo chủ nói nơi đây phát hiện vài đoạn linh mạch. À, cho nên muốn lấy chút tài lộc tiện thể lấy một hai đoạn, hai ba, ba bốn đoạn linh mạch về dùng. Nơi của Diệp Mặc nói ra, Đằng Hùng và Cung Tuyệt hiểu ra, hóa ra Diệp Mặc và Lãm Kỳ Duyệt thống nhất ý kiến, chủ yếu là giúp đỡ Lãm Kỳ Duyệt. Chính là vì có Lãm Kỳ Duyệt chống lưng, hắn mới dám nói lời này. Thực tế hắn chỉ là người phát ngôn cho Lãm Kỳ Duyệt, nếu không chỉ là cái thừa đỉnh tầng 2 sao có thể khẩu khí thế này. Giải Phong nghi ngờ mình ra mặt giúp Diệp Mặc không đồng ý cũng là quỷ dị, Hình lãm kỳ duyệt rồi là hóa chân tầng 9, làm gì có sức được lấy tất cả linh mạch. Chẳng qua liên quan tới Diệp Bạc cả cũng không nói gì. Linh mạch cực phẩm dù quý giá, nếu có thể dùng một đoạn linh mạch cực phẩm khấu trừ ân tình, Diệp Bạc cả chắc chắn đồng ý. Biết rõ lãm kỳ duyệt chuyện quỷ sau lưng, đang hung cây khởi với Diệp Mặc. Diệp tiểu huynh đệ đúng là khách khí, chẳng lẽ cho rằng ăn chắc được tôi và giải đảo chủ cùng chủ cung đảo chủ sao? Vậy đằng đảo chủ có ý gì? Diệp Mặc không tức giận, ngược lại hỏi một câu. Đồ là do chúng tôi phát hiện ra trước, nếu mà Diệp huynh đệ tới cuối cùng, vậy thì đợi sau khi chúng tôi phân chia mới tính tiếp. Đằng Hùng lại lạnh nhạt nói, gã nói như vậy cũng không phải là chiếu cố Diệp Mặc, lời của gã là nhằm vào lãm kỳ duyệt. Gã tin rằng lãm kỳ duyệt lập tức ra mặt, còn là vì Diệp Mặc là đan vương thất phẩm, gã cũng không muốn bắt đầu lật lọng với Diệp Mặc. Lát nữa khi Diệp Mặc nhúng vào, gã lại có thủ đoạn khác. Mấy người còn lại biết ý tứ đằng Hùng cũng không nhìn Diệp Mặc, ngược lại nhìn lãm kỳ duyệt, muốn biết sau khi tước đoạt quyền phân chia, lãm kỳ duyệt lập tức trở mặt hay không. Quả nhiên lãm kỳ duyệt thấy mấy người nhìn về gã, gã là cười khẩy đứng ra nói, lời của Diệp đan vương tôi không ý kiến. Đám người đồng thành cười lạnh, quả là vậy. Cung Tiệt liếc mắt nhìn đằng Hùng lập tức biết cùng chủ giao đằng cung phẫn nộ thực sự, cái này chính là do lãm kỳ duyệt trở mặt. Cùng Tuyệt lập tức đứng dậy, lãm đảo chủ không ý kiến nhưng mà tôi lại có ý kiến. Diệp Mặc anh tới cuối cùng không ngờ dám gần tới 3-4 đoạn linh mạch, chẳng lẽ anh tìm được chỗ dựa vững chắc lắm hay sao? Dù là chỗ dựa của anh tài giỏi thế nào, Cung Tuyệt tôi phải lấy một phần về mình. Giải đảo chủ ý anh thế nào? Giải Phong lại cảm thấy không đúng, lãm kỳ duyệt trừ khi điên rồi hoặc là không muốn sống mới là dám cần tới 4 linh mạch, dám một mình khiêu chiến mấy người họ. Nghĩ tới đây gã lại nói, nếu như 3-4 đoạn linh mạch này thuộc về Diệp Mặc hết, tôi không ý kiến, tôi lợi Diệp Mặc huynh đệ ân tình. Cung Tuyệt là cả ngạc nhiên, không ngờ Giải Phong buông tha linh mạch cực phẩm lại nhường hết linh mạch cho Diệp Mặc. Nhưng nghĩ không phải tên ngốc, lập tức nghĩ cũng cảm thấy không đúng. Không đợi Cung Tuyệt nói, Diệp Mặc cười khẩy, cung đảo chủ nói chuyện cơ như đánh giá ấy, sao tôi nghe thấy 4 đoạn linh mạch cực phẩm trong này là do bạn tôi Diệu Huệ Trần phát hiện. Trong nháy mắt biến thành anh phát hiện ra trước, chẳng lẽ ra anh còn là giấy hơn pháp bảo của tôi. Trừ lãm kỳ duyệt, những người còn lại nghe Diệp Mặc nói lập tức hiểu, Diệu Huệ Trần ai coi cô ta là người, chỉ là hóa trần tầng thứ tư, bất kỳ một ai cũng là tiêu diệt được, đặt lên đây làm gì có phần lượng. Mấy người lúc trước sở dĩ nói lòng vòng với Diệp Mặc là một hồi lâu vì lãm kỳ duyệt, nhưng mà Diệu Huệ Trần lại không có ai coi cô là người. Cùng Tuyệt sắc mặt đỏ lên, lần này y không có tiếp tục xài dòng với Diệp Mặc mà lạnh lùng nhìn lãm kỳ duyệt. Lãm đạo chủ chẳng lẽ cho rằng tu vị cao hơn Cùng Tuyệt tôi có thể tùy tiện hạ nhục tôi? Cùng Tuyệt tôi là hóa chân tầng 7 nhưng không sợ lãm đạo chủ. Lãm kỳ duyệt lại cười lạnh nói, Cùng Tuyệt lãm mố tôi cũng không sợ anh, muốn đánh thì đánh luôn đi. Vừa nãy hai lỗ tai của anh nghe thấy lãm kỳ duyệt tôi hạ nhục anh sao? Hoặc là anh chỉ ra một người có thể nghe thấy lãm kỳ duyệt tôi hạ nhục anh đi, rốt cuộc là tôi bới móc hay là anh? Được, bị một cái tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 hạ nhục, lại lãm kỳ duyệt trầm chọc trước mặt mọi người, Cung Tuyệt vẫn nộ, lại không có tiếp tục suy nghĩ sâu nữa, khua tay một cái pháp bảo màu xanh hiện trong tay, y thậm chí một câu không nói, pháp bảo màu xanh hoàn toàn phóng ra. Dường như trong chớp mắt, pháp bảo màu xanh trong tay y biến thành cái đường sấm sét cực lớn. Trên cái đường sấm sét cực lớn tản mát tiếng cười khúc khích, lập tức bao phủ lấy phạm vi 10 mấy trượng, còn Diệp Mặc vừa vặn nằm trong bao phủ của y. Cung Tuyệt vừa ra tay liền là toàn lực ra tay, y biết lãm kỳ duyệt nhất định ngăn lại, cho nên không chút lưu tình, dù là lãm kỳ duyệt ngăn lại y cũng cần cho lãm kỳ duyệt biết lãm kỳ duyệt anh không có năng lực lớn. Lại là pháp bảo lôi hệ, lại là một cái bán trần ký cực phẩm ngũ lôi hợp thiên trướng. Diệp Mặc nhìn vậy lòng cay cay, dùng pháp bảo lôi hệ đối phó hắn đúng là mắt mù. Cung Tuyệt vừa ra tay, ngay cả Giải Phong lòng kinh hãi, Cung Tuyệt chỉ là hóa chân tầng 7, gã vẫn không coi ra gì, không ngờ có trong tay ngũ lôi hợp thiên trướng lợi hại tới vậy. Giải Phong vừa nghĩ tới vừa tích tắc, trước ngũ lôi hợp thiên trướng của Cung Tuyệt còn phát ra thanh âm khúc kích, cũng là biến hóa thành mười mấy cái tia sét to bằng cánh tay tấn công tới. Uy thế vô cùng kinh khủng, dường như trong khoảng các ngũ lôi hợp thiên trướng giáng xuống, những thứ bị tia sét đánh xuống cũng là không ổn. Lãm kỳ duyệt mặc đại biến, gã luôn cho rằng tu vị của Cung Tuyệt thấp hơn gã 2 tầng, mình đánh với gã chắc chắn chẳng phí sức. Nhưng Cung Tuyệt vừa ra tay như vậy chứng tỏ là tu vị y không thấp hơn gã là bao. Hơn nữa tia sét công kích vốn là một trong thủ đoạn tấn công lợi hại nhất, nói cách khác cũng là nói Cung Tuyệt không kém hơn gã chút nào. Dù là gã muốn đánh bại Cung Tuyệt cũng không thể trong thời gian ngắn có thể làm, thậm chí dùng bí pháp. Huống chi đây là đường tấn công đầu tiên của ngũ lôi hợp thiên trướng, ai mà biết được tiếp theo là còn lợi hại thế nào. Cung Duyệt vừa ra tay, Giải Phong và Đằng Hùng chú ý không phải Diệp Mặc mà là lãm kỳ duyệt. Bọn họ cho rằng Diệp Mặc dưới sự tấn công kinh khủng của tia sét chỉ là chết, thậm chí đánh trả không có, cho nên bọn họ nhìn lãm kỳ duyệt ra tay hay không. Sau khi hai người họ thấy sắc mặt lãm kỳ duyệt đại biến, Giải Phong Đằng Hùng cũng đều hiểu, suy nghĩ lửa ngày hóa ra lãm kỳ duyệt không ngờ ăn gam hùm mật gấu, dám để Diệp Mặc ra mặt rành nữa ích. cái tên Lãm Kỳ Duyệt này trước mặt hai cái hóa chân viên mãn, một cái hóa chân tầng 7 không thua kém gã như vậy, đúng là không biết sống chết. Thấy sắc mặt Lãm Kỳ Duyệt đại biến, Giải Phong đang hùng không nhúc nhích, Lãm Kỳ Duyệt nhất định muốn ra tay cứu Diệp Mặc, còn hai người là không có muốn Diệp Mặc chết, cho nên Lãm Kỳ Duyệt cứu Diệp Mặc, bọn họ cũng không ngăn Lãm Kỳ Duyệt lại. Nhưng sau đó sắc mặt hai người đại biến như Lãm Kỳ Duyệt, Lãm Kỳ Duyệt khi sắc mặt đại biến không ngờ không nhúc nhích, căn bản không ý cứu Diệp Mặc. Giải Phong lòng là vô cùng hối hận, bất luận gã đoán nhầm hay không, lúc này Diệp Mặc chết là cái chắc, gã cứu cũng không kịp. Chương 1393, ai đang lập uy? Cung Tuyệt thấy Diệp Mặc không tránh né, còn là Lãm Kỳ Duyệt càng không nhúc nhích, lập tức kinh ngạc. Y không phải là muốn giết Diệp Mặc, mà là muốn thông qua dạy dỗ Diệp Mặc chấn nhiếp Lãm Kỳ Duyệt. Ai mà biết tình hình xảy ra? Nhưng dù là Lãm Kỳ Duyệt không động đậy, chỉ cần Diệp Mặc có ý tránh, Cung Tuyệt y là đảm bảo Diệp Mặc không chết. Thực tế Diệp Mặc trước mặt lại quá cứng đầu, chẳng những không nhúc nhích, thậm chí mắt cũng không chớp. Mười mấy tia sét có thể một lần giết chết hóa chân trung kỳ giáng xuống người Diệp Mặc, Diệp Mặc sao còn mạng? Diệp Mặc không động đậy, không phải không tránh được, mà là không muốn biểu hiện mình có thể hấp thu tia sét. Mà là mười mấy cái tia sét khiến cho hóa chân sơ kỳ bình thường chí mạng đánh trên người hắn căn bản giống như gãi ngứa. Không cần nói bây giờ hắn là thần cảnh luyện thể, dù hắn không có luyện thể bản thân hấp thụ đôi nguyên, mười mấy tia sét này chỉ là khiến cho áo giáp hắn bị vỡ, hoặc nhiều nhất là vài vết thương nhẹ. Nhưng giờ là luyện thể thần cảnh, dù là không hấp thu đôi nguyên, ngũ lôi thiên hợp chướng như vậy của Cung Tuyệt đối với hắn chẳng tác dụng. Thình thịch, hơn 10 tia sét to bằng cánh tay đánh trên người Diệp Mặc, phát ra thanh âm trầm muộn vô cùng quái dị, hoàn toàn không có tiếng lộ vàng giòn sấm sét. Tất cả mọi người cho rằng sau khi bị sét, Diệp Mặc là hóa thành tro bụi, dù là có chút đồ gì cũng thành tro. Sau khi tia sét chói mắt đánh xuống, tất cả mọi người to mắt ra, tia sét tiêu tan, Diệp Mặc dưới ngũ lôi hợp thiên chướng cực đại chỉ lấy tay phủi phủi tro bụi trên người như xua một con ruồi, biểu hiện là vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng trên người hắn chả có chút bụi, đừng nói là bụi, đến quần áo cũng không bị nhăn nhúm chút nào, đầu óc không hề bị bù xù một sợi. Nháy mắt hiện trở yên tĩnh. Thiên chướng ngũ lôi hợp của Cung Tuyệt vừa đánh ra mười mấy tia sét, uy lực của nó mọi người nhìn thấy, không có bất kỳ ai dám cho rằng mình có thể tránh không được mà không thương tổn, đến quần áo cũng không bị rách. Chính xác mà nói, tất cả mọi người cho rằng mình không làm được, nhưng Diệp Mặc không ngờ làm được. Hắn không phóng pháp bảo, cũng không biểu hiện động tác, cứ đứng một bên không nhúc nhích, không tránh né tấn công khủng bố. Khóe mắt Lãm Kỳ Duyệt từng trận co quắp, phát hiện mình dường như quá xem nhẹ Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc là lợi hại hơn gã tưởng tượng, có thể nói là lợi hại hơn rất nhiều. Đang hung long trầm xuống, gã cuối cùng hiểu được chỗ dựa Diệp Mặc là ai. Hóa ra Diệp Mặc căn bản là am gam hùm hổ báo, chỗ dựa hắn là bản thân hắn. Với thân thủ vừa nãy của hắn, đừng nói Đang Hung, dù là Giải Phong chưa chắc đối thủ của Diệp Mặc. Hắn nói cần 3-4 linh mạch, hắn hoàn toàn làm được. Hắn cũng hiểu sau khi Lãm Kỳ Duyệt tới, tại sao luôn cúi đầu. Hóa ra không phải gã uy hiếp Diệp Mặc, mà là Diệp Mặc uy hiếp gã, bắt gã dẫn đường tới. Lần trước Diệp Mặc là thừa đỉnh tầng 2 và Diệp Mặc lần này không nhìn tôi bị rõ ràng là ngụy trang. Giải Phong hít một hơi lạnh, dù là thiền trưởng lồi ngũ hợp này vừa lãi của Cung Tuyệt vô cùng lợi hại, gã cũng không kiêng kỵ. Nhưng mà gã tự hỏi sao Diệp Mặc giỏi như vậy. Dưới sự tấn công của tia sét kinh khủng, Diệp Mặc không nhúc nhích, tới quần áo không nhăn nhúm. Điều này tu sĩ thường làm sao làm, dù là hóa chân đỉnh phòng cũng không làm được. Cách nghĩ và gã và Đằng Hùng giống nhau, Diệp Mặc là ẩn giấu tu bị. Nghĩ tới ngày trước mình không mạnh tay với Diệp Mặc, Giải Phòng thập may mắn, thậm chí có chút sợ hãi. Một khi mạnh tay với Diệp Mặc khiến Diệp Mặc tức giận, vậy gã chẳng những không kết bạn với Diệp Mặc, mà đến hai đứa con gái mình cũng bị khiêng đi. Hiện trường sở dĩ tĩnh mịch là vì hành động Diệp Mặc căn bản không phải hóa chân có thể làm. Điều này thậm chí là hư tiền, thậm chí cao hơn. Cung Tuyệt bị chấn động, y trước giờ chưa bao giờ gặp người nào không động đậy chút gì mà là không bị thương tổn dưới thiền chướng ngũ lôi hợp của mình. Điều này căn bản không phải thừa đỉnh tầng 2 làm được, ngay cả hóa chân đỉnh cũng không làm được. Chẳng qua nháy mắt y phản ứng, lưng đầm đìa mồ hôi. Không đợi y lùi phía sau, Diệp Mặc cười khệnh một cái nói: "Dùng sấm sét tấn công tôi rồi muốn rút lui, đừng có làm mơ." Diệp Mặc chưa nói hết, giơ tay lên, một cái lôi kiếm phóng ra. Hắn phóng ra chỉ một đường lôi kiếm, một đường lôi kiếm chưa to bằng cánh tay, hơn nó đen như mực, ầm ầm một tiếng không có chút chớp. Đường lôi kiếm giáng trên người Cung Tuyệt, cảm giác sắp bị diệt chuyển tới. Cung Tuyệt lòng hoảng sợ, không ngờ đến thiên chướng ngũ lôi hợp cũng chưa kịp thu lại ngăn cản trước thân, y chỉ biết muốn trốn được đường lôi kiếm kia. Dù là lôi kiếm này chưa giáng xuống người y, nhưng y biết mình tuyệt đối không thể chịu được uy thế lôi kiếm. sau đó là đỉnh đầu y cũng toát mồ hôi lạnh, phát hiện ra không gian xung quanh trở thành vũng bùn, di chuyển cực kỳ chậm chạp, nháy mắt y chỉ kịp chếch đầu một chút. Đầu lôi kiếm màu đen không do dự đánh trên bả vai Cung Tuyệt. Cung Tuyệt bị đường lôi kiếm này tấn công đánh bay dính vào tảng đá xanh, còn cánh tay y biến mất. Sau khi điên cuồng phun một ngụm máu, Cung Tuyệt từ trên tảng đá xanh xông đến, căn bản không để ý vết thương, thu hồi thiên chướng ngũ lôi hợp, điên cuồng hét lên: "Diệp Đan Vương, tôi không cấp linh mạch nữa." Câu nói này y không đợi Diệp Mặc trả lời lại điên cuồng hét lên: "Tàng công chủ, Lãm đảo chủ, các anh không thấy chết không cứu, ngũ đảo chúng tôi." Cung Tuyệt lòng biết rõ, Diệp Mặc chỉ là tùy ý một đường lôi kiếm đánh trọng thương mình, hơn nữa là vũng bùn vừa lại là vùi lấp mình, tuyệt đối là vực Diệp Mặc, một tu sĩ có công pháp lôi hệ lợi hại thế vậy, còn có vực cường hãn như thế, Cung Tuyệt y là muốn đánh được đối phương mới là chuyện lạ, chứ bị Diệp Mặc giết là may mắn rồi. Huống chi vừa rồi chỉ là một cái đường lôi kiếm, nếu Diệp Mặc phóng vài đường thậm chí mười mấy đường, mình sẽ ra sao? Cho nên sau khi thoát được một mạng lập tức cầu cứu đám đằng hùng. Lãm Kỳ Duyệt hít một hơi dài, mình có hậu thủ, Diệp Mặc quả cũng có hậu thủ, hơn nữa đường lôi kiếm này chỉ là phóng ra một đường uy thế mạnh thế vậy, ai mà chắc được Diệp Mặc phóng ra được một đường lôi kiếm hay bao nhiêu. Nếu mà Diệp Mặc phóng ra mười mấy đường, vậy thì mình chật vật chẳng khác Cung Tuyệt. Lãm Kỳ Duyệt và đằng hùng là hóa chân tầng 9, lúc này Cung Tuyệt sắp bị giết, hai người nghe mắt hiểu ra được mất trong đó. Không đợi Diệp Mặc ra tay lần thứ hai, đằng hùng và Lãm Kỳ Duyệt đồng thời ông quyền nói với Diệp Mặc: "Diệp Đan Vương, nếu mà Cung đảo chủ nhận sai, xin mà Diệp Đan Vương xuống tay lưu tình, tha Cung đảo chủ một lần." Diệp Mặc đúng là có ý giết chết Cung Tuyệt, nhưng hắn cũng có kiêng kỵ, trước tiên hắn còn chưa biết mối quan hệ mấy người Giải Phong và đằng hùng. Thứ hai, đằng hùng và Lãm Kỳ Duyệt hắn không sợ, nhưng nếu như hai người liên thủ tu bị hóa chân tầng 3 như hắn, dù không sợ cũng không phải là chiếm thế thượng phong. Nếu cộng thêm Giải Phong, mục đích của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Tới đây không phải là để giết người, mà là vì hóa thần châu mà tới. Nhưng dù không giết Cung Tuyệt, mục đích lập uy cũng đạt được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc gật đầu: "Nếu hai người xin rồi, tôi cũng tha cho người này một lần. Nếu còn dám mạo phạm tới Diệp Mỗ tôi lần nữa, tôi bóp chết lập tức." Cung Tuyệt sắc mặt tái nhợt, nghe Diệp Mặc tha mạng cho y cũng mừng như điên. Diệp Mặc nói bóp chết y càng không dám nói lửa chữ. Muốn duy trì bộ mặt của mình thì cũng phải có thực lực tuyệt đối, nếu không có thực lực cũng không nhận thức rõ được tình thế, đó là tìm chết. Thế Diệp Mặc là không có tiếp tục truy sát Cung Tuyệt. Đằng hùng và Lãm Kỳ Duyệt thở phào nhẹ nhõm, thực tế hai người liên thủ lại cũng không chắc đối phó được Diệp Mặc, huống chi bọn họ và Giải Phong cũng không cùng đường, sớm là tiêu diệt đảo Nhân Trúc rồi. Một khi Cung Tuyệt chết, liền mình bọn họ bớt một người, sự cân bằng bị đảo lộn, bất luận là ai mà nói cũng không phải chuyện hay ho. Cho dù là biết Lãm Kỳ Duyệt bị Diệp Mặc ức hiếp, nhưng đằng hùng vẫn là nhỏ tiếng nói với Lãm Kỳ Duyệt: "Lãm đảo chủ, Hoàng Thất đi cùng anh, sao không thấy về?" Không đợi Lãm Kỳ Duyệt trả lời, Diệp Mặc lạnh bằng nói: "Bị tôi giết rồi." Hoàng Thất là luôn là cái đuôi theo Lãm Kỳ Duyệt, giờ bị Diệp Mặc giết chết trước mặt Lãm Kỳ Duyệt, Lãm Kỳ Duyệt không ngờ không phản ứng. Đằng hùng và Cung Tuyệt thầm sợ hãi, lúc trước họ không ngờ định bắt Diệp Mặc về giúp luyện đàn, suy nghĩ này không khác gì óc heo. Cung Tuyệt là trốn qua một bên, thế đàn dược trị thường cũng không dám đường đường chính chính ăn, ý quả thực là hối hận cực điểm. Hai cái lão hồ ly Giải Phong và đằng hùng chắc chắn nhìn ra cái gì không ổn mới không động tĩnh, nhưng y không nghĩ kỹ Lãm Kỳ Duyệt này sao là dám đối địch mấy người họ, trước khi Lãm Kỳ Duyệt là con lợn, bây giờ xem ra là lợn thật, nhưng mà lại là chính mình. Lúc này y đảm bảo được một mạng cũng là vô cùng may mắn, làm gì mà dám nửa câu nói nhảm. Ai cũng biết vừa rồi Cùng Tuyệt động thủ là để lập uy, giờ là người lập uy thực sự lại là Diệp Mặc. Giải Phong là cười ha hả tới ôm quyền với Diệp Mặc: "Giải Mỗ nhìn nhầm rồi, không ngờ tôi bị anh Diệp cao như vậy." Giải Mỗ là định mưu toàn chỉ điểm cho anh Diệp, đúng là có mắt như mù. Trong lúc nói chuyện, gã đem hoàn toàn Diệp Huynh đệ trở thành anh Diệp. Diệp Mặc là nghiêm nghị nói: "Diệp Mặc, tôi khâm phục đại nghĩa của Giải đạo chủ muốn kết giao với anh. Giải đạo chủ hơn tôi nhiều tuổi, nếu có thể nhận Diệp Mặc tôi là bạn, vậy cứ gọi Diệp Mặc là được." Đối nhân xử thế của Giải Phong khiến Diệp Mặc cảm phục, dù mạnh cũng không ức hiếp yếu, dù là kiêu ngạo nhưng mà cũng không mất bản tính thật. Dưới sự uy hiếp của ba cái hóa chân hậu kỳ, cả cũng dám mời mình tới đảo Nhìn Trúc, chính là sự quyết đoán và bản tính đáng để Diệp Mặc kết bạn. Ha, Giải Phong, tôi cũng không khách khí, có thể kết giao với người như anh Diệp cũng là may mắn Giải Phong tôi. Giải Phong là hào sảng cười nói. Chương 1394, người không chịu thua thiệt. Thế Giải Phong và Diệp Mặc kết giao, sắc mặt đằng hùng Lãm Kỳ Duyệt càng không được tốt. Đằng hùng không đợi Diệp Mặc và Giải Phong nói thêm, vội chèn miệng: "Diệp Đan Vương, nơi đây bốn đoạn linh mạch, không biết suy nghĩ Diệp Đan Vương là thế nào." Lúc trước Diệp Mặc nói muốn toàn bộ, gã nghe ra chỉ là lời nói đùa, giờ là gã không nghĩ như vậy. Nếu Diệp Mặc là muốn lấy tất, cộng thêm sự giúp đỡ của Giải Phong, đằng hùng, gã đúng là không có cách. Diệp Mặc đương nhiên để ý không phải mấy cái đoạn đình linh mạch này. Nếu là lúc trước tiến vào khe nứt hư không, mấy đoạn linh mạch đó hắn chắc chắn tham như là gấu lấy đi toàn bộ. Nhưng giờ hắn là giàu có rồi, mấy đoạn linh mạch trong mắt người khác là linh mạch cao cấp quý giá, trong mắt gã cũng là thứ yếu. Hắn giờ dĩ muốn nói toàn bộ là lập quỷ, sau đó lấy được quyền chủ động phân phối dưỡng thần tuyền. Diệp Mạc dù là không sợ mấy người đàng hùng, cũng biết tu chân giới tối kỵ là ăn một mình. Cho dù là ý vào tu bị ăn được một mình, sớm muộn cũng bị người khác liên thủ giết. Hắn nói ra lời là những gì hắn làm, mục đích chỉ một, chính là lấy được quyền chủ động. Lúc này mục đích đạt được, giờ là đàng hùng hỏi vậy, Diệp Mạc đương nhiên không có cứng rắn nói chuyện này, trực tiếp phần đoạt quyền trên tay. Cho dù hắn có quyền phân phối này thì cũng là chiếm được đạo lý rồi nói tiếp. Nếu cầm một khi mà hóa thần châu bị lộ ra, người tới đây không phải là một hai cái hóa chân tu sĩ. Ngay cả Diệp Mạc hắn lợi hại tới vậy cũng không thể giết hết được toàn bộ hóa chân tu sĩ. Trong giới tu chân cố nhiên là người mạnh là vua, nhưng cũng không thể gây thù hận quá nhiều. Từ trước tới nay, cho dù là cao thủ lợi hại đi chăng nữa, gây thù quá nhiều cũng không kết quả tốt. Cho nên tới giờ đàng hùng hỏi chuyện, Diệp Mạc cười hả. Tôi làm sao dám nói phân phối đồ trong này, lúc trước tôi nói vậy là hoàn toàn không ngừa, có ít người lớn lối trong này mà thôi. Đàng hùng và Lãm Kỳ Duyệt nghe thấy Diệp Mạc nói là thầm kinh bỉ. Khi Diệp Mạc vừa tới, đám người này khách khí với hắn. Nếu nói là lớn lối, chỉ mình Diệp Mạc hắn lớn lối, còn là những cái người còn lại không liên quan gì. Giờ là Diệp Mạc nói vậy rõ ràng là trừng mắt nói lời bịa đặt, nhưng mà uy thế Diệp Mạc cũng không ai dám ra mặt chỉ trích. Diệp Mạc lại cứ như không biết những cái người đàng hùng nghĩ gì, trực tiếp nói: "Tôi thấy đàng công chủ kiến thức rộng rãi, suy nghĩ hẳn là chu toàn hơn tôi." Người xung quanh là sừng sốt. Diệp Mạc nói vậy là ý gì? Dạy dỗ cùng tuyệt rồi, là ý tứ không phải là vì cướp quyền phân phối, ngược lại nói ý đàng hùng không sai, chẳng lẽ muốn giao phân phối quyền cho đàng hùng? Ngay cả đàng hùng có chút cổ quái. Chỉ là có điều ý tứ đối phương lời Diệp Mạc lập tức đàng hùng hiểu, hơn nữa là lòng thầm mắng. Diệp Mạc là cười nhìn đàng hùng một cái nói: "Đàng hùng công chủ hiểu đạo nghĩa chủ động không cần quyền phân phối, để cho mỗi người chúng tôi có thể phân biệt được nhiều chút, nhưng mà ý tứ đàng công chủ tôi lại đồng ý. Chỉ có người đến đây đầu tiên mới có quyền phân phối đồ này. Tôi đến muộn hơn mấy người đàng công chủ, sao có quyền phân phối tới lượt tôi? Đàng công chủ nói anh ta là người đầu tiên tới, tôi nghĩ là giao quyền phân phối cho anh ta là hợp nhất." Diệp Mạc dùng đàng công chủ nói, lời của hắn nói ra tất cả mọi người đã hiểu, ai ai thầm mắng Diệp Mạc vô sỉ. Lãm Kỳ Duyệt kia cũng im lặng. Diệp Mạc chẳng những muốn lấy được chỗ tốt, còn là muốn đứng trên đại đạo lý. Quả thực là người không muốn chịu thua thiệt chút nào. Chỉ có Giải Phong biết Diệp Mạc là không phải loại người như vậy. Có lúc hắn chẳng những thua thiệt, thậm chí là quá thiệt. Đàng hùng sao là không biết ý tứ Diệp Mạc, gã không muốn đánh nhau với Diệp Mạc, chỉ có thể nói thật. Sau đó hắn giọng nói: "Tôi không phải là người đầu tiên tới đây, nhưng Diệp Đan Vương bạn anh là người đầu tiên tới. Nếu như vậy thì Diệp Đan Vương bạn anh cứ đứng ra phân phối đi." Diệp Mạc vỗ tay nói: "Hóa ra không người là chị rượu tới trước, tôi là suýt chút nữa mắc lỗi lầm. Nếu mà đàng công chủ và mấy vị đảo chủ này không ý kiến thì chị rượu lắm quyền phân phối." Lãm Kỳ Duyệt vừa khinh bỉ Diệp Mạc vừa cực kỳ buồn bực. Chị Diệu đó là rõ ràng sớm đã nói là chị là người ta đến trước. Diệu Huệ Trần làm sao mà không biết ý tứ Diệp Mặc? Cô biết Diệp Mặc vì là dưỡng thần tuyền mà tới, nhưng mà cũng không phải chắc chắn Diệp Mặc không có chút suy nghĩ về bốn đoạn linh mạch cực phẩm. Cho nên quyền phân phối rơi vào tay cô lập tức nói: "Diệp Đan Vương có ơn cứu mạng tôi. Ý của tôi là trong này bất kỳ phát hiện ra thứ gì Diệp Đan Vương lấy trước một phần, những thứ còn lại mỗi người phân chia một phần. Thế nào?" Phương án phân phối này của Diệu Huệ Trần đưa ra, dường như tất cả mọi người đồng ý. Trong này tôi bị Diệp Mặc cao nhất, cái này rõ ràng. Hơn nữa là Diệp Mặc vừa tới là cường thế muốn có bốn đoạn linh mạch cùng tuyệt ra mặt, suýt chút nữa bị Diệp Mặc giết. Loại uy thế này chưa Diệp Mặc muốn trước, ai mà dám muốn. Đàng hùng không cam lòng, chỉ là Diệp Mặc rõ ràng là muốn cách phân phối này lại cứ giả bộ. Rõ ràng là lấy được cách phân phối là của mình muốn, nhưng mà mình lại khiến mình và Lãm Kỳ Duyệt sau này cũng không thể nói được câu nào. Người ta cũng không giảng đạo lý, ngay từ cách đàng hùng người ta đến trước thì phân phối, nhưng mà người đến trước lại là muốn Diệp Mặc chọn trước, đó là ý kiến người ta, cũng chẳng liên quan tới Diệp Mặc hắn. Diệp Mặc lời nào là dường như cũng là giảng đạo lý, nhưng đàng hùng lại là kìm nén nỗi hoảng hốt đó, thực tế là không có cách nào chỉ tìm một câu hỏi. "Diệp Đan Vương, vậy mà đàng dịch còn tôi không biết giờ thế nào?" "Tôi không biết." Diệp Mặc dứt khoát trả lời khiến đàng hùng suýt chút nữa luôn ra máu, nhưng cũng không làm gì được Diệp Mặc. Giải Phong lòng là thầm thoải mái, chủ động nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta đến toàn bộ, mở linh mạch rồi nói tiếp." "Được." Lãm Kỳ Duyệt lập tức đồng ý ý kiến của Giải Phong, gác thực sự là sợ Diệp Mặc và đàng hùng đánh nhau. Một khi hai người đánh nhau, gác không thể giúp đàng hùng đối phó với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc quả thực không phải người mà gã muốn đối phó. Tảng đá màu xanh cực lớn bị năm người nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra bốn linh mạch. bốn linh mạch lộ ra một cái hồ bạch ngọc cực lớn ẩn nấp xuất hiện dưới linh mạch. Hồ bạch ngọc này rõ ràng là vô số năm, còn hồ ở trong là lửa dịch màu trắng nhũ. Hồ dưỡng thần tuyền, những người có mặt hiện trường là đồng thời kêu. Một cái mùi thơm thoảng thoảng truyền tới, rồi là Lãm Kỳ Duyệt biết rõ là dưỡng thần tuyền cũng nhịn không được kêu lên. Hồ dưỡng thần tuyền này ẩn giấu dưới tảng đá lớn màu xanh, thậm chí khoảng rộng một mẫu. Dưỡng thần tuyền hơn nửa hồ này là bao nhiêu, trị giá bao nhiêu, điều này căn bản không thể đếm. Lúc này cả Đằng Hùng và Cung Tuyệt Giải Phòng cũng hiểu, sợ rằng Diệp Mặc đã biết trước có dưỡng thần tuyền mới cần. Nói là cần bốn đoạn linh mạch, sau đó là nhường quyền phân phối cũng không muốn làm. Mấy người nhìn Diệp Mặc bốn cái linh mạch cực phẩm cố nhiên là thứ vô giá, nhưng với tù siêu hóa chân mà nói cũng không hấp dẫn bằng dưỡng thần tuyền. Dưỡng thần tuyền là nơi tác dụng với hóa chân đỉnh phòng nhất, thứ này bất kỳ người nào cũng muốn không bỏ qua. Diệp Mặc vừa nhìn biết quả là vậy, không ai muốn bỏ qua dưỡng thần tuyền. Lúc này hắn thấy mọi người nhìn hắn ôm quyền. Không ngờ trong này có dưỡng thần tuyền thật, đợi tôi xác nhận một chút, dưỡng thần tuyền thật giả. Nói xong Diệp Mặc không do dự nhảy xuống hồ ngập bạch ngọc. Mọi người thấy Diệp Mặc không ngờ là thử dưỡng thần tuyền như vậy, ai ai là mắt trực tiếp nhảy ra ngoài. Đây chẳng phải là đạp hỏng dưỡng thần tuyền sao? Thử nghiệm dưỡng thần tuyền chỉ là dùng tay dính một giọt, làm gì có cách như vậy. Dù là Diệp Mặc có như vậy cũng không ai dám lên tiếng chất vấn. Diệp Mặc làm vậy đương nhiên là không phải vì lớn lối hay làm hỏng dưỡng thần tuyền. Kiểm tra vị trí dưỡng thần tuyền, lấy như vòng quanh khảo nghiệm một chút vị trí dưỡng thần tuyền, hắn có thể kiểm nghiệm, nhưng thứ này khiến cho người khác nghi ngờ, cho nên hắn nhảy xuống hồ ngọc dưỡng thần tuyền. Vực cực mạnh mở rộng, lúc này là hiểu biết của Diệp Mặc về vực không ngờ đến trình độ mới. Hắn nhanh chóng phát hiện sự bất đồng của hồ bạch ngọc. Ở nơi xa hắn nhất, lồng độ dưỡng thần tuyền là lớn nhất, hắn lập tức nhíu mày. Lồng độ phân bố không đồng đều, đợi chút nữa có người lại bước xuống lập tức có thể phát hiện. Nghĩ tới đây Diệp Mặc trực tiếp đứng trên hồ bạch ngọc, từ bên này đi sang bên nọ, sau đó Diệp Mặc là đứng ở lối khác lúc này nói. Ý của tôi như vậy, linh mạch tôi chỉ cần một đoạn, còn dưỡng thần tuyền này tôi chỉ cần 1/4, còn lại mọi người cùng chia. Nói xong Diệp Mặc không đợi người khác trả lời, trực tiếp giơ tay đánh mấy cái cấm chế, mạnh mẽ từ hồ bạch ngọc cắt lớn 1/4, sau đó thông qua vực quấy động, lồng độ 3/4 dưỡng thần tuyền còn lại đồng đều, lúc này đặt 1/4 của mình cua tay lấy một trong bốn đoạn linh mạch thực phẩm. Tất cả thứ này Diệp Mặc làm tự nhiên, mặt lộ bá đạo, nhưng không ai nghi ngờ. Thậm chí Diệp Mặc chỉ cần lấy 1/4, Lãm Kỳ Duyệt còn cảm giác có chút may mắn, không ngờ Diệp Mặc là không tham lam lấy một lửa trong đó. Giải Phong thế vậy vội là nhảy xuống hồ dưỡng thần tuyền, trong diện tích còn lại vạch 1/4 lấy một đoạn linh mạch cực phẩm nói, phần tôi chia xong. Rồi là Giải Phong là người thứ hai bước đến chia, nhưng nghi chỉ là chia đều số dưỡng thần tuyền còn lại, lấy đi một đoạn linh mạch cực phẩm cũng không quá đáng. Người thứ ba xuống là Đằng Hùng, lấy đi một đoạn linh mạch, cắt 1/3 chỗ dưỡng thần tuyền còn lại. Cuối cùng còn lại Diệu Huệ Chân và Lãm Kỳ Duyệt. Lãm Kỳ Duyệt và Diệu Huệ Chân nhìn chỗ dưỡng thần tuyền còn lại nói với Diệu Huệ Chân, một đoạn linh mạch cực phẩm còn lại và chỗ dưỡng thần tuyền còn lại chúng ta chia thế nào? Chương 1395 đưa tới cửa. Cũng được, Diệu Huệ Chân không do dự đồng ý. Lãm Kỳ Duyệt, cô đương nhiên biết Lãm Kỳ Duyệt nói sở dĩ muốn chia chỗ linh mạch kia không phải sợ mình, cũng không phải là mình là người đến trước, mà là sợ Diệp Mặc. Chốc lát nào, bốn đoạn linh mạch và một cái hồ dưỡng thần tuyển cũng được đám người này phân chết. Cung Tuyệt đứng một bên cầm tức ghen tị lẫn lộn, cũng không dám nói lừa lời. Vừa nãy y giữ lại được một mạng liên quan tới Diệp Mặc, không phải là để giết y, cũng không liên quan tới việc hai người Đằng Hùng Lãm Kỳ Duyệt cầu xin. Lúc lại y mà dám cần dưỡng thần tuyển mới là không biết sống chết. Nhưng mà Cung Tuyệt lúc nào cũng biết dưỡng thần tuyển này đối với y tác dụng lớn thế nào. Thiên chướng ngũ lôi hợp của y, thần thức càng mạnh càng lợi hại, thứ tốt thế này không có phần của y sao mà không ghen ghét tức giận chứ. Ngoài trừ Diệp Mặc, tất cả mọi người chuẩn bị pháp bảo lấy dưỡng thần tuyền nơi này đi. Diệp Mặc sở dĩ không làm vậy không phải hắn không muốn làm, hắn còn muốn làm như vậy hơn bất cứ người nào, nhưng mà hắn lại không làm vậy vì hắn còn chưa tìm được Hóa Thần Châu. Diệp Mặc tin rằng Hóa Thần Châu chính là ở chỗ hắn đang đứng, nhưng trước khi hắn chưa tìm được Hóa Thần Châu, hắn cũng không lấy đi dưỡng thần tuyền. Lúc này vực hắn cũng không có thần thức quét vào được. Diệp Mặc muốn tìm Hóa Thần Châu, làm sao để người khác dùng thần thức quét đi quét lại trong địa bàn hắn, khiến mọi người kinh dị. Là người đầu tiên lấy dưỡng thần tuyền không phải ai khác mà là Diệu Huệ Châu, tu vị thấp nhất. Diệu Huệ Châu chớp mắt tích tắc thu được dưỡng thần tuyền nơi khu vực của cô ta đang đứng, sau đó nhảy lại ôm quyền với Diệp Mặc. Diệu Huệ Trần cảm ơn Diệp Đan Vương ra tay, trước điều hôm nay tôi có việc cáo từ trước, sau này có thời gian Diệu Huệ Trần nhất định tới cảm ơn Diệp Đan Vương. Diệp Mạc gật đầu cũng không lên tiếng, giữa hắn và người con gái này chỉ là mối quan hệ lợi ích. Sau này hắn cũng không muốn trông cậy vào sự giúp đỡ của Diệu Huệ Trần. Người con gái này cũng là đừng mong trông cậy gì hắn. Diệu Huệ Trần có thể trong thời gian ngắn lấy được dịch dưỡng thần tuyền rõ ràng là pháp bảo cực mạnh. Những cái tù sĩ uy tín lâu năm quả nhiên không tầm thường. Diệp Mạc thậm chí nghi ngờ Diệu Huệ Trần còn nhiều tuổi hơn cả Lục Vô Hổ. Diệu Huệ Trần cũng không tính Diệp Mạc có bao nhiêu thiện cảm với cô. Cô khi nói xong, cô này lập tức phóng pháp bảo phi hành. Cô là vô cùng biết rõ tình cảnh của mình. Lúc này cô ỷ vào người khác, không biết mối quan hệ giữa cô và Diệp Mạc thế nào. Dựa thế mà ở đây, một khi người khác biết mối quan hệ của cô và Diệp Mạc không phải như những người ta đoán, thì cô cũng bị nguy hiểm. Cho nên pháp bảo lập tức phóng ra, tích tắc biến mất trong tầm nhìn và thần thức mọi người. Cung Tuyệt thấy vậy, lòng là đỏ hoe, y quả thực muốn đuổi theo. Nhưng y nhìn Diệp Mạc đang đứng trong hồ dưỡng thần tuyền, lại kìm nén hành động, cũng không dám rời khỏi, sợ rằng mình lúc này hành động không cẩn thận chút thôi là bị Diệp Mặc giết chết. Cung Tuyệt không biết, cho dù là y lúc này trước mặt Diệp Mặc đánh nhau với Diệu Huệ Trần, Diệp Mặc cũng không vì chuyện này mà giết y, nhiều nhất là vì lấy được lợi ích của Diệu Huệ Trần. Nếu không, Diệu Huệ Trần cũng là thua thiệt mà thôi. Lúc này thời gian để Diệp Mặc tìm Hóa Thần Châu không đủ, làm gì có thời gian quản chuyện của Cung Tuyệt. Chỉ trong chốc lát, Giải Phong thu hồi dưỡng thần tuyệt của mình, lập tức hạ cười, rõ ràng với Diệp Mặc là vô cùng hài lòng. Sau đó sắc mặt gã lại đại biến, ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp huynh đệ, nhà tôi có chuyện lập tức phải đi trước. Diệp huynh đệ nếu có thời gian tới đảo chúc nhân chúc chúng tôi, cáo từ. Nói xong Giải Phong dường như không đợi Diệp Mặc trả lời, mang theo một cái đường màu vàng biến mất. Giải Phong mới đi, Đằng Hùng và Lãm Kỳ Duyệt rối rít thu dưỡng thần tuyền của mình. Dù họ không biết vì sao Diệp Mặc là không thu dưỡng thần tuyền, vẫn là chờ đây, nhưng hai người cũng không hỏi ý tứ Diệp Mặc, trực tiếp hướng Diệp Mặc ôm quyền cáo từ. Cung Tuyệt lúc này là nắm được cơ hội, sau khi hai người rời đi cũng cáo từ luôn. Khi Cung Tuyệt còn trông cậy hai người kia chia một chút dưỡng thần tuyền của hai người bọn họ, Đằng Hùng lại nói: "Sao đằng cung của tôi có chuyện, tôi về trước, gặp hai vị sau." Nói xong không đợi hai người nói chuyện, mang theo một đoạn đường độn quang biến mất. Lãm Kỳ Duyệt nhìn Cung Tuyệt nói: "Cung đạo chủ, hôm nay hoàng thất bạn tôi mất mạng, tôi trong lòng khó chịu cũng không có nói nhiều với cung đằng chủ, khi nào rảnh rỗi chúng ta tụ họp." Thế Lãm Kỳ Duyệt cũng mang theo một đường độn quang biến mất. Cung Tuyệt tức giận nghiến răng kèn kẹt. Hoàng thất cũng chết bao lâu rồi cũng không thấy tên họ Lãm này buồn bã, lại buồn bã vào lúc này. Nhưng mà y không có cách nào, trong này người ta không vì thấy được người gặp nguy mà ra tay với y là đã may mắn, giờ là chỉ hy vọng người khác lấy được đổ phần chia cho mình chút đỉnh. Cung Tuyệt cảm thấy mình là nằm mơ giữa ban ngày. Sau đó là Cung Tuyệt nhìn nơi Diệu Huệ Trần rời đi, nghiến răng đuổi theo. Dù là có một tia hy vọng, y cũng không muốn bỏ qua dưỡng thần tuyền. Diệp Mặc y không dám khiêu khích, nhưng lữ tu hóa chân tầng 4 đó mình đoán chừng là cũng có thể ăn được. Diệp Mặc dĩ nhiên không có phải là không muốn đi, lúc này hắn là vô cùng lo lắng. Hóa Thần Châu không ngờ giống như ẩn nấp, căn bản tìm không ra. Dưỡng thần tuyền dù là quý giá nhưng cũng có một ngày là dùng hết, còn Hóa Thần Châu thì lại không như vậy. Nếu có Hóa Thần Châu, dùng Hóa Thần Châu đặt dưới khổ trúc sẽ thế nào đây? Thần thức Diệp Mặc tìm tòi mười mấy lần chỗ đáy hồ Bạch Ngọc mà mình đang đứng, không có tìm ra Hóa Thần Châu. Hắn tin rằng mình chắc hẳn là không có đoán nhầm, vì hồ Bạch Ngọc trước mặt và mấy cái đoạn linh mạch xung quanh là dấu vết có người bố trí. Lời này không có Hóa Thần Châu sao có thể bố trí cục diện như vậy? Nếu như là Hóa Thần Châu bị người ta lấy đi, thì trong này làm gì có cái hồ dưỡng thần tuyển như thế này? Dưới sự cực kỳ không cao lòng, thần thức Diệp Mặc quét đến những cái khu vực còn lại, cũng là không tìm được dấu vết Hóa Thần Châu. Diệp Mặc cực kỳ thất vọng, trực tiếp luyện chế một cái hồ ngọc cực lớn đặt vào thế giới trang vàng, sau đó thu hồi toàn bộ dưỡng thần tuyền và hồ ngọc. Dịch dưỡng thần tuyền sau khi lấy đi, hồ ngọc càng hiện rõ, thần thức Diệp Mặc quét qua, lòng quả thực là không có bất kỳ Hóa Thần Châu. Chẳng lẽ mình đoán sai, nơi này căn bản không có Hóa Thần Châu? Ngay lúc Diệp Mặc nghi ngờ, lại hai đường độn quang trên bầu trời Lạc Hồn Khư tới. Chỉ có điều hai đường độn quang bay qua bầu trời Lạc Hồn Khư lại trở lại rơi xuống bên cạnh hồ Bạch Ngọc Diệp Mặc đứng. "Là anh?" Một người trong đó nhìn thấy Diệp Mặc thốt lên. Diệp Mặc nhìn tu sĩ dầu kém nhận ra mình, lòng cười khẩy. Người này đúng là một đường gã lại không đi. Ngày đó mình là mới tiến Mông Kỳ, gặp được cái tên dầu kém truy sát Biển Phượng Tháp. Diệp Mặc nhớ rõ tên này có một cái pháp bảo hoa lựu màu đỏ. Lúc đó gã mới chỉ là kiếp biến tầng 1, bây giờ là kiếp biến tầng 2, xem ra tu vị là tiến triển cũng nhanh. Một gã tù sĩ đầu thừa khác quay miệng nhếch lên, miệng có chút bén nhọn, vừa nhìn đã biết một yêu tu. Trước điều yêu tu lại tu vị cao hơn nhiều so với tên tù sĩ dầu kém, thậm chí là đã là kiếp biến tầng 4. Anh biết người này, tên Yêu tu tu bị kiếp biến tầng 4 nhìn người dâu kém nghi ngờ. Tên dâu kém cười ha ha. Diệp Mặc nói: người này chỉ đáng ngưng thể tu bị, anh không nhìn ra tu bị hắn, chẳng qua là hắn ẩn giấu tu bị, là một con kiến hôi thoát khỏi tay tôi, không ngờ hôm nay gặp, lần này xui xẻo choán. Tên dâu kém lúc trước bị Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp liên thủ đuổi chạy, giờ lại nói ngược như vậy, hơn nữa sắc mặt bình thường không chút hổ thẹn. Tên yêu tu kia ầm một cái, rõ ràng không coi Diệp Mặc ra gì, chỉ là tu bị ngưng thể ra cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm Hồ Bạch Ngọc. Tôi nghi ngờ hồ này có dịch dưỡng thần tuyển, có mùi lạ lạ ở đây. Nói xong tên yêu tu đưa ngón tay bôi một chút ngón tay trong miệng, là sau đó sắc mặt đại biến nói: quả nhiên là dưỡng thần tuyển. Sau đó ánh mắt gã nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Khi mà tên yêu tu nói dưỡng thần tuyển, tên tiểu tử dâu kém há hốc mồm. Giờ lại yêu tu này không ngờ xác nhận dịch dưỡng thần tuyển, y kinh ngạc không ngừng. Phản ứng của y nhanh hơn yêu tu, lập tức nhìn Diệp Mặc quát nói: anh ở đây thu thập có phải là? Diệp Mặc không đợi y nói hết, từ đao bổ ra đối phó với hai cái kiếp biến. Diệp Mặc căn bản không cần dùng tới từ đao, nhưng Diệp Mặc chưa tìm được hóa thần châu, lòng là bực bội. Cái tên dâu kém này không ngờ dài dòng trước mặt hắn, vậy chỉ trách y xui xẻo lấy từ đao ra giết một cái kiếp biến nhỏ nhoi, chính là muốn giải tỏa stress trong lòng. Thình thịch, từ đao mang theo cái đường hồng tím vọt tới, phụt một đường máu phun lên. Đợi khi đường máu biến mất, tên dâu kém vừa lấy lớn lối quát hỏi Diệp Mặc cũng biến mất trong không trung. Tảng đá xanh trên mặt đất ngoại trừ mấy đường chém sâu vài chục trượng, rãnh dài trăm trượng chẳng có gì. Một đao kia của Diệp Mặc biến một cái kiếp biến thành hư vô, bất luận áo giáp hay nhẫn chữ vật cũng không còn. Tên yêu tu mỏ nhọn kinh hãi nhìn rãnh sâu trước mặt, lập tức ngây dại một chốc. Gã tỉnh táo vội vàng lùi với Diệp Mặc: vãn bối không biết tiền bối lê đầy đắc tội, vãn bối xin cáo lui. Diệp Mặc làm gì để gã chạy đi? Một cái tia sét đèn giáng xuống, tên yêu tu kiếp biến tầng 4 thấy Diệp Mặc ra tay, dù mặt trắng bệch nhưng là vô cùng khôn khéo, bóp lát một tấm phù lục, hơn nữa hét to: anh không thể giết tôi là người của băng đảo. Đừng nói băng đảo, Diệp Mặc tới thành chủ Tắc An Sơn của Hắc Thạch Thành cũng đánh, chỉ là băng đảo là gì? Tù sĩ hóa chân đỉnh phong, Thiên Hải Cung là một trong ba thế lực lớn nhất, vô tâm hải cũng bị hắn đánh vào vết nứt hư không rồi đó thôi.